Xin kính chào toàn thể quý khán giả của Nghe Đọc Truyện.net. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị tiếp tục bước sang tập số 2, cuốn số 2 của bộ truyện Đạo Sĩ Diệt Quỷ. Một bộ truyện rất hay và chúng tôi đã thuê dịch ở nước ngoài về và đã được Việt hóa để trở nên gần gũi hơn với lối sống và hoàn cảnh cũng như là những cái không gian của người Việt Nam chúng ta để quý vị nghe truyện cảm giác nó gần gũi hơn. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn sự yêu mến và đón nhận của tất cả quý vị. Và ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Nghe Đọc Truyện hân hạnh giới thiệu cùng quý bạn đọc câu chuyện ma kinh dị Hành Trình Hàng Ma Diệt Quỷ, quyển 2, tập số 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tôi ngước mắt nhìn qua cửa sổ, lúc này trời đã bắt đầu sáng. Thế là tôi liền bảo Lâm Chính Hòa cùng với tôi ra ngoài quan sát xem thế nào. Bước ra đến bên ngoài, tôi thấy tất cả mọi người trong Lâm gia đều đã thức dậy cả. Thực ra nói là tất cả mọi người đều không ngủ được, cho nên ra ngoài sớm thì đúng hơn. Đêm hôm qua trước tiên là tiếng súng nổ, sau đó lại đến tiếng ma khóc quỷ gào. Trong tình huống như vậy mà mọi người vẫn ngủ được thì mới là lạ. Nhìn khuôn mặt của ai cũng lo âu vâu và hốt hoảng, bơ phờ mệt mỏi. Khi chúng tôi bước lại xuống cầu thang, tôi thấy có rất nhiều người đang tụ tập. Tất cả bọn họ đều là những người của Lâm gia. Tất cả mọi người đang hoang mang nhìn lớp tro dày trên nền nhà, xôn xao bàn tán. Lâm Chính Hòa nhìn thấy trên nền nhà có một lớp tro dày thì cũng tỏ ra vô cùng kinh sợ. Nhất là khi ông ta nhìn thấy một đống tro hình thù của con người, ông ta kinh hoàng quay đầu hỏi tôi: "Đại sư, đây có phải là tro cốt của bọn họ không?" "Đúng vậy, đây chính là những huynh đệ hôm qua đã chiến đấu chống lại cái lũ độc xà. Còn tro cốt của A Vinh thì tôi để trong phòng của tôi." Tôi gật đầu đáp, vừa nói vừa chỉ tay vào đống tro tàn mang hình thù con người. Lâm Chính Hòa tỏ ra vô cùng kinh sợ, tuy rằng ông ta biết đêm hôm qua đã bị chết hơn chục nhân viên bảo vệ, nhưng ông ta không hề biết họ đã hoàn toàn biến thành tro bụi. Lâm Chính Hòa đi lên trên phòng tôi, những người nhà lao sao gọi ông ta, nhưng ông ta chỉ xua tay rồi đi thẳng lên lầu. Vừa bước lên trên phòng của tôi, một người con gái chừng 20 tuổi từ trong phòng chạy ra, ôm chầm lấy Lâm Chính Hòa vừa khóc vừa nói: "Cha, con sợ lắm, con sợ lắm." Người con gái này chính là Lâm Hiểu Kỳ, cô vốn đang du học ở bên Mỹ, song gần đây nghe tin trong nhà xảy ra chuyện nên đã từ bên Mỹ trở về nhà. Lâm Chính Hòa cũng e sợ chuyện trong nhà sẽ làm liên lụy đến con gái, đã mấy lần bắt cô phải quay trở về bên Mỹ, nhưng cô không chịu trở về, nhất định phải ở bên cạnh cha của mình. Lâm Hiểu Kỳ là một cô gái có vóc dáng mảnh mai thư sinh. Bây giờ được tận mắt chứng kiến cảnh tượng ma kêu quỷ khóc hãi hùng như vậy, hỏi sao không sợ cơ chứ. "Hiểu Kỳ, con đừng sợ, có cha ở bên cạnh, cha sẽ không để ai làm con tổn thương đâu." Lâm Chính Hòa tỏ ra vô cùng cưng chiều cô con gái nhỏ, ông ta vuốt tóc Hiểu Kỳ an ủi. Kỳ thực trong nhà của Lâm Chính Hòa cũng không có mấy người. Người vợ của Lâm Chính Hòa khi gia đình bắt đầu làm ăn phát tài thì lại đột ngột qua đời. Hôm trước Lâm lão tiên sinh cũng lại qua đời. Hiện tại chỉ còn độc mỗi hai cha con, ngoài ra còn có hai đứa cháu họ mới đến 10 tuổi. Hai đứa trẻ đó là con em trai của Lâm Chính Hòa. Mấy năm trước do vì hai vợ chồng người em đột nhiên bị tai nạn giao thông, cho nên hai đứa trẻ này được Lâm Chính Hòa về nuôi dưỡng. Lâm Chính Hòa an ủi con gái mấy câu, nói chung Hiểu Kỳ cũng đã bình tĩnh lại. Tuy trong lòng vẫn còn có chút sợ hãi, nhưng ít ra cô không còn khóc nữa. Lâm Chính Hòa vỗ vai của con gái nói: "Những thứ ma quỷ hôm qua đến nay định làm hại gia đình chúng ta đã bị đại sư đây tiêu diệt cả rồi. Đại sư đây sẽ giúp gia đình chúng ta giải quyết rắc rối này. Bây giờ cha với đại sư còn bận công chuyện, còn đến phòng Lâm Chí xem sao. Hôm qua chắc chúng đã sợ hãi lắm rồi." Lâm Hiểu Kỳ ngước đôi mắt đỏ sòng lên nhìn cha rồi gật đầu. Sau đó Hiểu Kỳ quay sang nhìn tôi, rồi quay người đi thẳng lên trên tầng 3. Lâm Chính Hòa thở một hơi dài, ông ta quay lại dặn dò một nhân viên bảo vệ đứng bên cạnh đi thu dọn cho cốt của A Vinh cùng với mấy anh em nữa đi an táng. Sau đó Lâm Chính Hòa quay sang nói với tôi: "Đại sư, chúng ta đi thôi." Ra khỏi phòng khách, tôi cầm la cành trên tay và bắt đầu chậm rãi dò tìm. Thông thường muốn dẫn dụ quỷ hồn đến, cần phải thiết đặt sẵn âm lộ, mà muốn bày bố được âm lộ, tất phải dùng nhiều khí vật mang âm tà, chẳng hạn như là phần đất ở mộ phần, mảnh bia đá trên mộ của người chết, cành liễu trồng bên mộ, mà chiếc la cành trên tay của tôi có thể nhận biết được từ trường của mọi thứ âm dương. Chẳng hạn như là nếu như có người chôn những âm khí tà ở dưới đất, chiếc la cành này sẽ phát hiện ra ngay. Nhưng mà tôi dò suốt một buổi sáng, từ trong phòng khách ra đến hoa viên, thậm chí là ở cả bãi cỏ mà vẫn không phát hiện được dị vật nào. Đến lúc này thì đầu óc của tôi mịt mù, chẳng lẽ lại có người nào đó sử dụng phù chú để kêu gọi quỷ hồn? Liệu có phải như vậy không? Phù chú dẫn quỷ hồn chỉ có những truyền nhân của phái Thất Sơn hay những đạo sĩ Mao Sơn ở Trung Quốc mới biết cách sử dụng. Còn những thầy cúng và những thầy bùa khác chỉ có thể bày bố mê trận. Tôi cho rằng người bày bố âm lộ để dẫn quỷ hồn này không phải là đạo sĩ Mao Sơn. Chủ yếu là vì người này không chỉ rất giỏi về thuật giáng đầu, mà người này còn rất giỏi về cổ thuật. Thuật giáng đầu hay cổ thuật đều có thể trị bệnh cứu người, nhưng có rất nhiều người lại dùng chúng để hại người đoạt của. Mà thuật giáng đầu lại là địch thủ lớn nhất của các đạo sĩ Mao Sơn, cho nên cái người ẩn nấp trong bóng tối này tuyệt đối không thể là đạo sĩ Mao Sơn. Lâm Chính Hòa thấy tôi cau mặt lại, ông ta liền bước lại gần cất tiếng hỏi: "Đại sư sao rồi ạ? Có phải không phát hiện ra điều gì không?" Tôi gật đầu rồi nói: "Lâm tiên sinh, ngôi nhà này mọi người ở được bao lâu rồi?" Lâm Chính Hòa ngẫm nghĩ rồi đáp: "Chúng tôi đã ở ngôi nhà này được 7-8 năm rồi. Đại sư sao vậy?" 7-8 năm rồi, những ngôi nhà này mới nửa năm nay mới bắt đầu xuất hiện ma quỷ. Cũng có nghĩa là không thể có người động chân động tay ngay từ khi mới thi công được. Nghĩ đến đây tôi vội vàng hỏi Lâm Chính Hòa: "Lâm tiên sinh, trước khi nhà xảy ra chuyện có từng động thổ ở đâu không? Đại loại là con đường phía trước nhà cửa có tu sửa gì không?" Lâm Chính Hòa vừa nghe xong liền cả kinh. Trên gương mặt của ông ta lập tức hiện ra nét sợ hãi. Tiếp theo đó ông ta tỏ vẻ bái phục rồi nói: "Đại sư, làm sao mà đại sư biết được việc này?" "Quả thật đã là động thổ qua, mau nói cho tôi biết sự việc này." Thấy biểu hiện của Lâm Chính Hòa như vậy, tôi lập tức biết ngay việc này đã bị tôi đoán ra, thế nên tôi vội vàng thúc giục Lâm Chính Hòa. Lâm Chính Hòa gật đầu rồi nói: "Con đường lớn đi ra ngoài đường cái nửa năm trước quả thực là có sửa sang, nhưng mà là sau khi xảy ra sự việc xuất hiện ma quỷ mới làm." "Vậy sao? Trước khi làm đường, trong nhà đã xảy ra sự việc rồi sao?" Tôi ngạc nhiên nói: "Nếu như trong nhà xảy ra chuyện kỳ quái rồi mới làm đường, như vậy chuyện làm đường không có liên quan đến ma quỷ nhiễu loạn." Có điều tuy rằng trong đầu suy nghĩ như vậy, nhưng tôi vẫn hỏi Lâm Chính Hòa: "Nhưng mà tại sao tự nhiên lại phải làm đường?" Lâm Chính Hòa cau mày suy nghĩ một lát rồi ông ta mới nói: "Nửa năm trước con đường này bỗng xảy ra những cái sự việc rất kỳ quái. Khi chúng tôi đi trên đường, thường hay gặp những viên đá chẳng hiểu từ đâu bay tới, bất kể là ban ngày hay ban đêm đều như vậy. Khi đó tất cả mọi người trong nhà đều gặp những sự việc kỳ dị như vậy. Những viên đá ấy cứ như thể vật sống, nếu mà vô tình dẫm chân phải nó sẽ tự động bay lên đánh người. Nếu chẳng may bị nó đánh vào chân thì đau đến mức cả ngày không thể đi lại được. Về sau quản gia Hà có nói có thể dưới đất có vật tà khí gì đó, cho nên ông ta mới đề nghị tôi cho làm lại con đường." "Những viên đá đó phải chăng đã có sẵn ở trên đường sao? Lại còn những viên đá không biết từ đâu bay tới nữa?" Tôi vội vàng hỏi tiếp. Lâm Chính Hòa ngẫm nghĩ rồi đáp: "Con đường trước đây cũng giống như bây giờ, bởi vì xe thường xuyên đi lại, cho nên trên bề mặt đường tôi cho trải nhựa đường, cơ bản là không hề có một viên đá nào cả. Hơn nữa hai bên tôi đều thích trồng đầy hoa, nhưng hòn đá đó không hiểu từ đâu xuất hiện. Đây nhất định là thạch đầu cổ, một trong các cổ thuật." Tôi cau mày khẳng định: "Thạch đầu cổ?" Lâm Chính Hòa cả kinh kêu lên. Hiển nhiên ông ta không ngờ được rằng những viên đá từ biết đánh người kia lại là một loại cổ thuật. Sau ít phút kinh hoàng, Lâm Chính Hòa vội vàng hỏi tôi: "Đại sư, thạch đầu cổ là loại cổ thuật gì vậy?" Tôi liền đáp: "Thạch đầu cổ là một loại cổ thuật sơ cấp trong cổ thuật. Loại cổ thuật này rất thịnh hành ở Thái Lan, Miến Điện, Campuchia, nhưng phát triển mạnh nhất vẫn là ở vùng Miêu Cương. Ở Miêu Cương có rất nhiều người biết sử dụng những loại cổ thuật này. Trước khi thi chú cho ai đó, cổ sư thường phải vẽ phù chú lên những viên đá, sau đó mới đem những viên đá để được thi chú ấy trải ra ngoài đường. rồi lấy cây cỏ lau đánh dấu. Nhưng trong khi thực hiện không được để cho người khác biết. Khi có người đi qua, những viên đá đó sẽ tự bay lên để đánh người. Vậy sau khi những viên đá đó đánh trúng người, vậy người bị đá đánh trúng có để lại hậu quả gì không? Những người trong gia đình tôi hầu như ai cũng bị đánh rồi. Nếu như có thể để lại một loại bệnh gì đó thì chuyến này tất cả chúng tôi đều bị thảm rồi. Lâm Chính Hòa khuôn mặt biểu thị rất lo lắng rồi nói: việc này còn phải xem mục đích và pháp lực của người hạ cổ. Nếu như chỉ làm nhiễu loạn gây hoang mang cho mọi người, như vậy thì không cần phải lo lắng. Nhưng mà nếu mục đích của người hạ cổ là muốn đoạt mạng của mọi người, hơn nữa pháp lực của người đó lại cao thâm, như vậy nếu bị đá đánh trúng người, viên đá ấy sẽ chui vào cơ thể. Chỉ 3-4 tháng sau, người bị đá đánh trúng thân thể sẽ sưng phù rồi lăn ra chết. Tôi nói đúng như thực tế. Lâm Chính Hòa giật nảy cả người, ông ta lo lắng nói: không cần phải phán đoán cũng biết, người hạ cổ này nhất định là muốn lấy mạng chúng tôi. Người đó đã cố ý sắp đặt thạch đầu cổ ở con đường ra ngoài đường của chúng tôi, không phải chỉ muốn làm nhiễu loạn chúng tôi. Đại sư, chúng tôi phải làm sao bây giờ? Tất cả mọi người trong gia đình chúng tôi đều bị đá đánh trúng, lần này thì chết rồi. Tôi bất giác vô cùng lo lắng. Nếu như những viên đá đó đã chui vào trong cơ thể của bọn họ, vậy thì sự việc xảy ra cũng gần nửa năm. Những thạch đầu cổ ấy sắp sửa phát tác. Bây giờ chỉ còn mỗi biện pháp một thì ra để lấy đá. Ngoài ra không còn một cách nào khác để hóa giải nữa rồi. Tôi thầm nghĩ. Một lát sau tôi nói với Lâm Chính Hòa: khi đó những viên đá đánh trúng mọi người có thể chui vào cơ thể hay không? Lâm Chính Hòa trong mày lục lại trí nhớ, sau đó ông ta cau mày rồi nói: tôi nhớ có lần viên đá đó đánh trúng vào chân của tôi, sau đó viên đá mới nảy ra rồi rơi xuống đất, không hề chui vào trong cơ thể. Nếu như vậy thì không có việc gì. Nếu như viên đá đó sau khi đánh trúng người, sau đó nó tự dưng biến mất, như vậy là nó đã chui vào trong cơ thể rồi. Nghe Lâm Chính Hòa nói như vậy, tôi thở phào nhẹ nhõm rồi nói với ông ta: thật vậy sao? Vậy thì phải cảm tạ trời đất. Lâm Chính Hòa nghe nói không sao thì nhất thời chắp tay vái lạy trời đất rồi nói. Tôi vỗ vỗ vào vai của Lâm Chính Hòa rồi an ủi: đừng có suy nghĩ quá bi quan như vậy. Tuy tôi chưa thể hứa trước sẽ tìm bằng cách kẻ nào đang nấp trong bóng tối để hãm hại gia đình của Lâm tiên sinh, nhưng mà chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi nhất định sẽ bảo vệ ông an toàn. Lâm Chính Hòa chắp tay tỏ vẻ rất thành kính. Ông ta đột nhiên ngẩng đầu lên rồi nói: ồ đúng rồi, bắt đầu từ sau khi chúng tôi làm xong con đường mới, trên con đường này không còn xuất hiện những sự quái dị nữa. Nhưng bắt đầu từ đó, gia đình tôi bắt đầu xuất hiện ma quỷ đến náo loạn. Quả nhiên là không nằm ngoài suy tính của tôi. Lâm Chính Hòa nói như vậy, tôi tiếp tục vỗ đùi và kêu lên: đúng vậy, tôi luôn luôn nghi ngờ đã có người bạch cục âm lộ để dẫn dụ ma quỷ đến náo loạn, mà cục thế này là nhân cơ hội sửa đường để bày bố. Này, nghe Lâm Chính Hòa nói như vậy, càng khẳng định suy đoán của tôi là không hề sai. Đại sư, phải chăng đại sư đã có manh mối gì? Lâm Chính Hòa vội vàng hỏi. Đúng vậy, bởi vì Lâm tiên sinh đã ở đây 7-8 năm rồi, trước đây rất yên tĩnh. Điều này nói lên rằng phong thủy và kiến trúc ở đây không có vấn đề gì cả. Nhưng mà nửa năm về đây lại xuất hiện thêm những hiện tượng ma quỷ tới náo loạn. Đây là khẳng định rằng cách đây nửa năm đã có kẻ bạo động chân tay. Cho nên tôi mới hỏi ra cách đây nửa năm có động thổ ở đâu không. Này, tôi đã đoán được rồi. Thạch đầu cổ là cố ý ép tiên sinh phải làm đường mới, sau đó hắn ta mới nhân cơ hội đó để bày bố âm lộ cục. Tôi đem tất cả những điều đang suy nghĩ trong đầu để nói với Lâm Chính Hòa. Quả nhiên người đó có tâm kế như vậy. Lâm Chính Hòa kinh hoàng kêu lên. Ông ta vội vã hỏi tiếp. Đại sư, vậy thì chúng ta phải làm sao bây giờ? Tôi chỉ tay ra con đường lớn phía trước, hai bên đầy hoa cỏ rồi nói. Dưới con đường kia khẳng định là có minh đường. Nếu như tiên sinh đồng ý, chúng ta tiến hành đào lên thử xem. Dạ được. Lâm Chính Hòa gật đầu đồng ý, sau đó nói. Đại sư, chúng ta vào nhà ăn sáng đã, còn việc đào đường tôi sẽ cho người nhà đi làm ngay. Bận rộn suốt cả một đêm, bụng tôi đã đói cồn cào, thế nên tôi liền gật đầu đồng ý. Lâm Chính Hòa lập tức cho gọi mấy người bảo vệ, giao cho họ đào hết toàn bộ con đường lên. Nếu như phát hiện ra vật gì khả nghi, lập tức trở vào và báo cáo. Thật đúng là người có tiền có khác, chỉ một bữa sáng đã khác những người bình thường. Trên một chiếc bàn ăn dài 3 mét bày đầy những đồ sơn hào hải vị, đồ tây có, đồ tàu có. Chỉ cần nhìn thôi đã khiến tôi cảm thấy ngon mắt. Chúng tôi bước đến bàn ăn. Lâm Chính Hòa làm một điệu bộ mời tôi. Tôi ngồi xuống ghế rồi bắt đầu ăn như hổ đói. Sau khi đánh sạch 5-6 đĩa thức ăn bày trước mặt, tôi mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Chính Hòa đang ngây người ra nhìn tôi ăn, lại quay ra nhìn những đĩa thức ăn trước mặt của họ. Tôi thấy họ chưa hề cầm đũa. Cũng đúng thôi, gia đình họ Lâm là gia đình quyền quý, đâu có ăn uống như tôi bản nãy. Ôi, lần này quả thật là tôi quá mất mặt. Tôi cười chút thẹn rồi nói, ôi, tối hôm qua tôi đã bị tiêu hao quá nhiều năng lượng. Lâm Hiểu Kỳ ngồi bên cạnh ôm miệng cười khúc khích rồi nói, trong ấn tượng của tôi, những vị đại sư như tiên sinh nhất định sẽ rất đạo mạo, chẳng ngờ tiên sinh lại đáng yêu như vậy, hơn nữa còn ăn nói rất là hài hước. Đừng nói như vậy, tôi bất quá cũng chỉ hơn Lâm tiểu thư có mấy tuổi mà thôi. Tôi xấu hổ rồi đáp, Hiểu Kỳ không được vô lễ. Đúng lúc đó Lâm Chính Hòa quay sang lườm Hiểu Kỳ nói, bị cha trừng mắt nhìn, cô nàng liền quay sang bĩu môi với cha của mình. Nhân lúc Lâm Chính Hòa không để ý, Lâm Hiểu Kỳ còn quay sang làm mặt quỷ với tôi. Sau đó mới cầm đũa bắt đầu ăn, điệu bộ trông rất là đáng yêu. Không sao, tôi cũng là người trẻ tuổi, Lâm tiểu thư quả thật là rất đáng yêu. Tôi cười rồi đáp, những lời này hoàn toàn là tôi nói thật. Lâm Hiểu Kỳ quả thực rất xinh đẹp, khuôn mặt sáng long lanh, da trắng mềm mại như tuyết, đặc biệt là hai núm đồng tiền trên khuôn mặt trái xoan. Mỗi khi cô ta cười, khuôn mặt vô cùng rạng rỡ, trên mái tóc đen dài mềm mại lờ một chiếc kẹp tóc hình bông hoa, quả thật rất dễ làm say đắm lòng người. Nghe những lời này, Lâm Hiểu Kỳ nhìn tôi cười rạng rỡ, còn Lâm Chính Hòa thì lại ngây người ra. Sau đó Lâm Chính Hòa nói, đại sư đừng trách là được, đêm qua đại sư đã quá vất vả rồi, thực sự là tôi rất là áy náy. Hay là như thế này đi, ăn sáng xong đại sư nên vào trong phòng nghỉ ngơi. Việc đào đường ngoài kia, nếu phát hiện ra vật gì dị thường, tôi sẽ cho người đến gọi đại sư. Tôi lắc đầu từ chối ý tốt của Lâm Chính Hòa. Nếu bây giờ bảo tôi vào trong phòng ngủ, tôi thực sự không ngủ được. Bởi vì trong lòng tôi bây giờ, đầu óc chỉ toàn những sự việc xảy ra đêm qua, khiến cho tôi bị ám ảnh. Nếu như việc đào đường ngoài kia chưa được xem xét kỹ càng, tôi làm sao còn lòng dạ nào mà đi ngủ. Đúng lúc này thì quản gia Hà đi tới nói với Lâm Chính Hòa, lão già, bệnh viện gọi điện tới. Ồ, mau nói đi, tình hình của A Dũng hiện nay thế nào rồi? Lâm Chính Hòa vội vàng hỏi. Tiểu quân qua điện thoại thông báo A Dũng đã được qua cơn nguy kịch, anh ta thông báo để cho lão già yên tâm. Quản gia Hà đáp. Lâm Chính Hòa gật đầu, thở một hơi dài khoan khoái. Ông ta phất tay ra hiệu cho quản gia Hà đi ra. Quản gia Hà liền quay người trở ra. Đại sư, lát nữa tôi phải vào trong bệnh viện một chuyến. Ở nhà bất luận phát sinh ra sự việc gì, đại sư cứ toàn quyền quyết định. Nếu như cần gì, đại sư chỉ cần nói một tiếng với quản gia Hà là được. Lâm Chính Hòa ngẫm nghĩ rồi nói với tôi. Nghĩ đến A Dũng vì tôi mà phải bị trọng thương, trong lòng tôi cũng rất bất an. Lớn bằng thế này rồi, chỉ có A Dũng và A Vinh sẵn sàng hy sinh bản thân mình để bảo vệ cho sự an toàn của tôi. Tuy rằng hai người đó là làm theo mệnh lệnh của Lâm Chính Hòa, nhưng vì sự hy sinh thân mình để bảo vệ tôi mà bị thương và hy sinh, bày ra sờ sờ trước mắt của tôi. A Vinh vì bảo vệ tôi mà hy sinh, thân thể của A Vinh bây giờ chỉ còn là một đống tro tàn. Còn A Dũng tuy rằng hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng hiện giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện. Trong tình hình như vậy, lẽ nào tôi lại là một kẻ vong ân bội nghĩa? Thế là tôi liền nói với Lâm Chính Hòa, việc đào đường không thể một vài tiếng là xong ngay được, để tôi cùng với Lâm tiên sinh đến bệnh viện thăm A Dũng một chuyến. A Dũng cũng là vì bảo vệ tôi mà trọng thương, cho nên tôi cũng muốn đi thăm cậu ấy. Đại sư đã có tâm như vậy, tôi xin thay mặt A Dũng cảm thấy vui mừng. Vậy chúng ta ăn sáng xong sẽ xuất phát, còn việc đào đường tôi sẽ dặn dò thuộc hạ, bảo bọn họ nếu phát hiện ra điều gì bất thường thì dừng ngay lại chờ chúng ta quay về để xử lý. Đại sư thấy như vậy đã được chưa ? Được rồi. Tôi cảm thấy sắp đặt như vậy là rất hợp lý, cho nên tôi lập tức đồng ý ngay. Ăn sáng xong, Lâm Chính Hòa dặn dò những người đào đường xong, chúng tôi lên xe đi đến bệnh viện. Khoảng hơn 10 phút chúng tôi đã đến trước cửa của bệnh viện. Trước đó Tiểu Quân hay tin Lâm Chính Hòa cùng tôi đến bệnh viện, cho nên đã đứng chờ sẵn ở cửa bệnh viện. Anh ta liền vội vàng bước tới rồi nói, ông chủ, A Dũng không sao rồi, có điều hiện tại vẫn còn đang hôn mê, để tôi đi trước dẫn đường cho ông chủ. Nói xong, Tiểu Quân liền quay người và đi trước. Một lát sau, Tiểu Quân dẫn chúng tôi đến phòng bệnh của A Dũng. Phòng bệnh của A Dũng là một phòng riêng biệt. Bên trong không những được lắp điều hòa nhiệt độ, tivi, mà còn có một bộ ghế sofa sang trọng. Chỉ cần nhìn cũng biết đây là một phòng bệnh VIP. Đúng vào lúc chúng tôi bước vào, bên trong đang có một bác sĩ đang kiểm tra cho A Dũng. Vị bác sĩ này hình như là quen biết Lâm Chính Hòa. Thấy Lâm Chính Hòa bước vào, vị bác sĩ kia liền tiến đến giơ tay chào, miệng cười nói: Lâm tiên sinh đến rồi. Lâm Chính Hòa gật đầu rồi vội vã hỏi: tình hình bệnh nhân như thế nào rồi? Hiện tại đã qua cơn nguy kịch, bây giờ chỉ cần chờ bệnh nhân tỉnh lại, anh ta không sao đâu. Vị bác sĩ nói đến đây, ông ta đột nhiên chau mày nói: có điều là thuộc hạ của ông bị thương một cách rất kỳ lạ và khó hiểu. Ở trước ngực có một lỗ thủng giống như hình một bàn tay, nhưng mà lạ nữa là cái chỗ vết thương đó lại không hề chảy máu. Ngay cả đến khi chúng tôi tiến hành khâu lại vết thương đó cũng không có một giọt máu nào chảy ra cả. Lâm tiên sinh, ông thấy có kỳ lạ hay không? Một vết thương hở rộng bằng bàn tay như vậy, nếu như bị chảy máu mà nói, việc cứu sống bệnh nhân là hoàn toàn không thể. Lâm Chính Hòa nghe vị bác sĩ nói như vậy thì cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Ông ta bất giác thốt lên: có chuyện như vậy hay sao? Sự tình đúng là như vậy. Việc này đối với y học nói thì không thể lý giải nổi. Tuy rằng trong y học có thể dùng phương pháp điểm huyệt để cầm máu, nhưng chỉ có thể áp dụng với những vết thương hơi nhỏ. Còn đối với vết thương rộng bằng cái bát như thế này, trừ khi lập tức khâu kín lại, nếu không máu sẽ phun ra như suối. Vị bác sĩ vẻ mặt kinh ngạc rồi nói. Lúc này Tiểu Quân đứng bên cạnh cũng nói thêm vào: vị bác sĩ này nói rất đúng. Tôi còn nhớ là tối qua tôi đưa anh Dũng vào trong viện, tôi cũng thấy Dũng không hề bị chảy máu. Một vết thương thủng to như vậy mà lại không hề chảy máu, đến bây giờ nghĩ lại tôi còn cảm thấy sợ. Lâm Chính Hòa nghe xong vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Ông ta tiếp tục quay đầu nhìn sang tôi. Tôi nhẹ nhẹ gật đầu. Lâm Chính Hòa hình như đã hiểu ra. Ông ta quay đầu sang cảm ơn vị bác sĩ. Vị bác sĩ kia liền đáp lễ rồi rời đi. Có điều trước khi rời đi, bác sĩ trong mồm vẫn còn lẩm bẩm vài câu, thật là không thể hiểu được. Sau khi vị bác sĩ rời đi, Lâm Chính Hòa lập tức quay sang tôi rồi nói: đại sư, Dũng có thể giữ lại được tính mạng này, nhất định là do đại sư đã ra tay cứu đỡ phải không? Không có gì, khi đó tôi chỉ vẽ lên người cậu ta một đạo phù cầm máu, để cho cậu ta không bị mất máu quá nhiều mà nguy hại đến tính mạng. Tôi gật đầu rồi nói: quả nhiên là do đại sư đã ra tay tương cứu. Bạn ấy vì bác sĩ kia có nói như vậy, tôi đã nghĩ đến việc đại sư ra tay thi triển pháp thuật. Thật là không thể ngờ tôi đã đoán trúng. Tôi xin thay mặt Dũng cảm ơn ân cứu mạng của đại sư. Lâm Chính Hòa nói xong cúi người bái phục. Tôi vội vàng ngăn Lâm Chính Hòa lại, vừa xua tay vừa nói: Lâm tiên sinh làm tôi tổn thọ rồi. A Dũng vì bảo vệ tôi mà bị trọng thương, trong lòng tôi cũng vô cùng áy náy. Chỉ là làm được một chút pháp thuật nhỏ để cho lòng đỡ áy náy mà thôi. Lần này cậu ta không mất mạng, âu cũng là do ý trời đã định. Tiếp theo tôi đi đến đầu giường bệnh thăm A Dũng. Lúc này tuy mặt anh ta đã trắng tái, nhưng mạch đập vẫn ổn định, xem ra không có chút vấn đề gì. Thế A Dũng không làm sao, tôi mới yên tâm đôi chút. Đúng lúc chúng tôi chuẩn bị lên xe để trở về Lâm gia, đột nhiên điện thoại trong tay của Lâm Chính Hòa đổ chuông. Lâm Chính Hòa vội vàng nghe điện thoại, sau đó lập tức quay sang nói với tôi: đại sư có điện thoại ở nhà gọi đến, con đường đó quả nhiên phát hiện ra dị vật. Chúng tôi vội vàng trở về Lâm gia. Chiếc xe chạy đến cánh cửa sắt thì dừng lại, bởi vì con đường vào bên trong đã bị đào sới tung tóe, xe không thể chạy vào được nữa. Hơn nữa ở cánh cổng sắt chính là nơi phát hiện ra dị vật. Khi đó ở nơi cánh cổng có rất nhiều gia nhân đang đứng tụ tập. Thế chúng tôi đi tới, một nhân viên bảo vệ vội vàng chạy đến báo tin: lão gia, ngài mau tới mà xem, ở đây có chôn một cái bát. Nghe thấy vậy tôi vội vàng xuống xe, đi đến bên chỗ mọi người đang tụ tập. Những người làm việc trong nhà trông thấy tôi cũng vội vàng giặt ra hai bên. Trước mắt tôi xuất một dọc từ cánh cửa sắt chạy vào bên trong hoa viên đã bị lật tung tóe. Đúng ngay chân tấm cổng sắt được chôn một cái bát sứ, mà trên chiếc bát còn dán đầy những lá phù vàng đang dính đầy bùn đất. Đại sư, đây là cái gì vậy? Lâm Chính Hòa nhìn thấy cái bát sứ được dán đầy những đạo phù bằng giấy màu vàng thì sợ hãi nhảy dựng cả lên. Trên khuôn mặt ông ta lộ đầy vẻ kinh hoàng rồi hỏi. Những người làm đứng vây xung quanh không ngớt lời bàn tán. Hiển nhiên mọi người đều cảm thấy bất an khi đã phát hiện ra chiếc bát kỳ quái đó. Đúng vậy, nếu như chỉ là một chiếc bát mè nằm ở dưới lòng đất cũng không có gì để mọi người phải chú ý. Thế nhưng cái bát sứ này bên trên miệng lại dán đầy những đạo phù màu vàng. Nó thực sự khiến cho con người ta cảm thấy sợ hãi. Chẳng có ai dối việc lại đem dán đầy những đạo phù này lên trên một chiếc bát rồi đem chôn cả. Tôi không trả lời Lâm Chính Hòa mà vội vàng khom người cầm lấy chiếc bát sứ ấy lên. Tôi gỡ bỏ mấy đạo phù chú trên miệng chiếc bát ra. Bên trong chiếc bát đựng đầy toàn đất đen. Tôi cau mày bốc một nhúm đất từ bên trong chiếc bát, lấy tay miết thử. Những hạt đất đen này có chút dính dính. Tôi đưa lên mũi người, lập tức tôi kinh hoàng hô lên. Đây là đất ở dưới mộ phần. Cái gì? Đất ở trong bát là đất ở trong mộ? Lâm Chính Hòa nghe tôi nói như vậy thì sợ đến buồn rùn cả chân tay. Đôi mắt của ông ta trợn tròn, biểu tình đang sợ hãi vạn phần. Thì ra đây là đất được lấy lên từ ngôi mộ. Xem ra việc này không hề đơn giản. Những người làm trong nhà bắt đầu xôn xao bàn tán. Tôi cũng chẳng có hơi sức nào mà để ý đến bọn họ. Tôi quay đầu hỏi mấy người ban nãy tham gia đào đường. Các người có phát hiện ra được hạt gạo được chôn dưới đất không? Không có. Mấy người làm đều lắc đầu nói. Không có, không thể thấy được. Tôi vô cùng nghi hoặc rồi thốt lên. Đại sư sao vậy à? Phải chăng đại sư đã nhận ra cái thứ đồ vật này? Lâm Chính Hòa vô cùng sốt ruột hỏi tôi. Tôi gật đầu rồi đáp. Nếu như mà tôi đoán không sai, đây chính là kim quan tàng quỷ cục. Cái gì kim quan tàng quỷ cục? Lâm Chính Hòa kinh khủng vạn phần kêu lên. Tuy rằng Lâm Chính Hòa không hiểu được kim quan tàng quỷ cục có ý nghĩa là gì, nhưng mà ông ta chỉ cần nghe thấy mấy chữ này cũng đã đủ để sợ hãi đến rụng rời cả chân tay. Tôi gật đầu rồi nói. Đúng vậy, cái bát này chính gọi là Uyển Thị Tiên Cung Nhập Địa Long, Âm Thổ Nhập Cung Chân Khí Cư, Tiền Mễ Dẫn Lộ Triều Thiên Tàu, Kim Quan Linh Cung Vạn Quỷ Tàng. Loại kim quan tàng quỷ cục này không giống như những loại pháp thuật khác. Nó chủ yếu được dùng để tạo nên một chiếc long huyệt giả, dùng nó để dẫn đường cho ma quỷ tới đây. Những con cô hồn dã quỷ lang thang thất thểu bên ngoài đường, thế được kim quan long huyệt này, lẽ nào chúng lại không tìm đến? Thì ra chôn chiếc bát đó để đạt được mục đích dẫn ma quỷ tới đây, thật là kinh khủng. Lâm Chính Hòa kinh hãi kêu lên. Nếu chỉ có mỗi một chiếc bát này thì vẫn chưa đạt được mục đích dẫn ma quỷ tới đây. Chiếc bát này chỉ là một bộ phận nhỏ trong kim quan tàng quỷ cục. Tôi lắc đầu rồi nói. Đại sư, ý của đại sư là còn nhiều thứ khác mới có thể bố trí được minh đường. Lâm Chính Hòa vội vàng hỏi. Tôi liền gật đầu. Uyển Thị Tiên Cung Nhập Địa Long, Âm Thổ Nhập Cung Chân Khí Cư, Âm Mễ Dẫn Lộ Triều Thiên Tàu, Kim Quan Linh Cung Vạn Quỷ Tàng. Chiếc bát này đựng đất ở trong mộ phần, bên trên có gắn thêm mấy đạo phù. Nó mới chỉ là khiến cho ma quỷ tưởng rằng đây là một phong thủy linh khí giả tưởng. Nó khiến cho tất cả những cô hồn dã quỷ lang thang vất vưởng tụ tập đến đây. Nhưng nếu muốn cho những cô hồn dã quỷ kia tụ tập đến trong phòng khách, cần phải có tiên mễ dẫn lộ. Nếu trước mắt chúng ta đúng là kim quan tàng quỷ cục mà nói, vậy thì trên dọc đường từ ngoài vào nhất định phải được rắc gạo, mà trong nhà của chúng ta nhất định phải được chôn cái quan tài bằng vàng. Lâm Chính Hòa nghe thấy như vậy thì vội vàng quay sang mấy người đào đường rồi hỏi. Các người cẩn thận nhớ lại xem, rốt cuộc là có thấy những cái thứ giống như hạt gạo không? Lão già, không có à? Nếu như quả thật có những thứ giống như hạt gạo, nhất định chúng tôi sẽ nhận ra được. Những người thuộc hạ lắc đầu nói. Đại sư, bây giờ đại sư định như thế nào à? Chẳng lẽ những hạt gạo dẫn đường cho ma quỷ này lại được giấu ở một nơi khác? Lâm Chính Hòa băn khoăn nói. Không thể giấu ở một nơi khác. Mục đích của việc giải tiên mễ chính là muốn khiến cho lũ quỷ hồn chú ý tới. Nhất định nó phải được giải từ chỗ chiếc bát đến tận bên trong phòng khách. Nói xong tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu. Tiếp theo tôi khom người quỳ gối nhặt chiếc bát đó lên. Tôi phát hiện ra dưới đáy của chiếc bát có rắc rất nhiều những cái hạt gạo đã trở nên mục nát. Tôi mít mít mấy hạt gạo trong lòng bàn tay. Những hạt gạo này đều to bằng nhau. Nó đúng là những hạt gạo, chỉ có điều là nó biến thành màu đen mà thôi. Lâm Chính Hòa bước lại gần, nhìn thấy những hạt gạo đen sì trong tay của tôi. Ông ta cau mày nói. Đại sư, đây có đúng là những hạt gạo không ạ? Làm gì có loại gạo nào màu đen đâu. Tôi gật đầu, sau đó đưa mấy hạt gạo lên miệng cắn thử. Mấy hạt gạo lập tức vỡ vụn. Tôi vội vàng nhổ ngay mấy hạt gạo ra lòng bàn tay, rồi đưa mắt chăm chú quan sát. Tôi vui mừng khi phát hiện ra những hạt giống như hạt gạo này, dưới lớp vỏ màu đen bên trong để lộ ra màu trắng của hạt gạo. Tôi lại bốc mấy hạt nữa dùng móng tay cạo thử. Quả nhiên đó chính là hạt gạo. Tôi vội vàng kêu lên: quả nhiên đây chính là những hạt gạo. Lâm Chính Hòa tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Tiếp theo ông ta tự tay nhặt mấy hạt gạo ở dưới đáy bát, sau đó dùng móng tay cạo thử. Ông ta kinh ngạc kêu lên: đây quả nhiên là gạo, nhưng mà tại sao bên ngoài của nó lại có màu đen chứ ạ? Có lẽ bên ngoài hạt gạo đã được bơm lên một thứ màu đen, có thể là muốn cho kiến không tha đi. Thế nữa là nếu giải gạo có màu đen sẽ khiến cho những người khác không chú ý tới. Trong đầu của tôi nghĩ vậy, cho nên tôi liền nói ra: hiện tại khi biết được những hạt gạo giải đường để dẫn dắt ma quỷ tới nhà đã được nhuộm thành màu đen, tôi vội vàng đào thử một đoạn đường lên xem. Quả nhiên dưới lớp trắng bề mặt đường có rất nhiều những hạt gạo màu đen. Những hạt gạo màu đen này được ẩn dưới lớp nhựa đường màu đen. Nếu không quan sát thật kỹ, mọi người sẽ không thể phát hiện. Lâm Chính Hòa càng tỏ vẻ tin tưởng những dự đoán của tôi. Sở dĩ Lâm gia bị ma quỷ cao đến hoành hành, đó là do một người nào đó đã âm thầm bày bố cục thiết kim quan tàng quỷ cục. Nghe tới đây tôi liền nói với Lâm Chính Hòa: Lâm tiên sinh, hiện tại đã khẳng định được đây chính là kim quan tàng quỷ cục. Nếu như tiên sinh tin tưởng những lời tôi nói, đề nghị tiên sinh cho lật hết những viên đá được lát ở nền trong phòng khách lên, bên dưới đó nhất định có kim quan. Đại sư nói gì tôi cũng nhất định tin tưởng đại sư. Đừng nói là chỉ đào hết cả nền nhà lên, cho dù đại sư nói là cần lấy máu của tôi cũng không cần phải do dự. Lâm Chính Hòa trịnh trọng nói. Sau đó ông ta quay đầu lại dặn dò những người ở trong nhà: mọi người nghe thấy đại sư nói gì chưa? Mau đi vào đào tung nền nhà cho ta. Cho dù đào sâu đến 3 thước cũng phải moi bằng được cái kim quan đó ra cho ta. Những người làm trong nhà nghe mệnh lệnh liền lập tức đi vào bên trong nhà để tiến hành đào nền nhà. Nhưng liền sau đó, một người làm chạy hớt hải từ trong nhà chạy ra. Mặt anh ta hoảng sợ đến nỗi cắt không còn một giọt máu. Anh ta lắp bắp nói: lão già, trong nhà xảy ra chuyện rồi. Tôi cau mày suy nghĩ, chẳng lẽ còn có tình hình đột biến hay sao? Không chờ cho Lâm Chính Hòa kịp trả lời, tôi vội vàng ra hiệu cho người làm đó dẫn tôi đi xem. Chúng tôi vội vàng đi theo chân của người đó về đến trước cửa của phòng khách. Trước mắt tôi lúc này, ngay trước cửa phòng khách được chôn một đống bát, mà bên trên miệng mỗi chiếc bát được dán lên những đạo phù chú màu vàng. Trong lòng tôi lúc này vô cùng thắc mắc, kim quan tàng quỷ cục theo lý mà nói chỉ cần chôn một chiếc bát đã được dán phù chú là được, tại sao ở nơi này còn chôn cất nhiều chiếc bát dán phù chú đến vậy? Tuy rằng trong lòng vẫn còn vô cùng hoài nghi, nhưng trong lòng tôi biết rằng chỉ cần tìm ra kim quan là mọi việc đều sẽ lộ ra đáp án. Lúc này con đường duy nhất mà xe ô tô đã bị đào xới đến thê thảm, cơ bản sẽ không còn cách nào để vào nữa. Ngay trước cửa phòng khách, từ trong đám đông đang vây kín trước cửa, có một cô gái từ đám người bước ra. Cô gái đi đến trước mặt tôi hốt hoảng rồi nói: Đại sư mau tới xem, ở trước cửa có chôn một đống bát được dán những đạo phù màu vàng, trông rất là đáng sợ. Người con gái bước đến chỗ tôi chính là Lâm Hiểu Kỳ. Cô ta vừa nói xong liền lôi tay bước về phía cửa. Nói thật với mọi người, đây là lần đầu tiên tôi được một người con gái cầm tay, mà lại là một người con gái vô cùng xinh đẹp, khiến cho tôi lúc đó mặt đỏ tía tai. Tuy tôi biết Hiểu Kỳ chỉ do vội vã, nhưng với một người chưa từng tiếp xúc với một người con gái như tôi, quả thật đã làm cho tôi vô cùng bối rối. Hai chúng tôi đi đến đám người đang hiếu kỳ vây quanh trước cửa phòng khách. Hiểu Kỳ lớn tiếng nói: mọi người mau lui ra, mau tránh ra đi. Tiếp theo Hiểu Kỳ dắt tôi đến một chỗ nơi chiếc hố vừa đào. Cô ta chỉ tay vào trong hố rồi nói: Đại sư xem, ở đây chôn toàn những thứ hại người không? Tôi đưa mắt nhìn theo, phía dưới hố phải đến có chục chiếc bát sứ. Tuy rằng trong bát không đựng thứ đất đen lấy từ mộ, nhưng trong mỗi chiếc bát đều có một đồng tiền đè lên trên một đạo linh phù. Tôi cau mày suy nghĩ, trong đầu tôi lại hiện lên một số manh mối. Tôi định cúi người xuống gỡ một lá bùa ra xem, bất chợt tôi phát hiện ra tôi không thể khom người xuống được, bởi vì tay của tôi đang bị Hiểu Kỳ nắm chặt. Tiểu thư, tôi phải xem mấy đạo phù này đã, xin tiểu thư hãy buông tay tôi ra. Tôi nhẹ nhẹ lắc cổ tay, nhẹ nhàng nói. Lâm Hiểu Kỳ nghe thấy vậy mới giật mình phát giác cậu ta vẫn còn đang nắm chặt lấy tay của tôi. Lập tức khuôn mặt của Hiểu Kỳ đỏ dần lên, cậu ta xấu hổ vội vàng buông tay của tôi ra rồi cười một cách e thẹn. Nói thật, tôi rất thích ngắm nụ cười của Hiểu Kỳ, đặc biệt là khi Hiểu Kỳ cười sẽ để lộ ra hai núm đồng tiền trông rất đáng yêu. Có điều công việc trước mắt của tôi đang vô cùng cấp bách, hơn nữa tôi cũng không dám ngắm nhìn cô ta lâu. Nên Hiểu Kỳ vừa buông tay, tôi vội vã quỳ xuống bóc một đạo linh phù ở trước bát ra xem. Tôi giật mình kinh hãi khi phát hiện ra chính giữa của đạo bùa viết tên Lâm Chính Hòa, mà loại bùa chú này tôi cũng đã nhận ra. Tôi kinh sợ kêu lớn, đây chính là thuật Thanh Khanh Chấn Pháp. Thiên Khanh Chấn Pháp, đây là loại pháp gì vậy? Chẳng lẽ đây là pháp thuật chiêu hồn dẫn quỷ? Lâm Chính Hòa hốt hoảng kêu lên. Lâm Hiểu Kỳ lo lắng hỏi tôi, đại sư, loại pháp này là để hại người sao? Tôi gật đầu rồi đáp, loại thuật Thiên Khanh Chấn Pháp này đích thị là dùng để hại người. Khi muốn hại một người nào đó, đầu tiên pháp sư sẽ thi triển bùa phép lên linh phù, sau đó pháp sư sẽ lấy một chiếc bát rồi viết tên của người cần hại lên đạo phù, rồi dùng một đồng tiền cổ đặt lên trên để chấn áp. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, pháp sư sẽ đem chiếc bát này đi chôn ở nơi mà người bị hại thường hay đi qua. Sau khi người có tên trong đạo phù đi ngang qua nơi chôn chiếc bát, người đó sẽ bị rơi vải thiên khanh, công chính là bị trúng phù chú. Bắt đầu từ đó, người bị trúng phù chú sẽ ốm đau triền miên. Nếu như không hóa giải được pháp thuật này, người đó sẽ ốm đau đến mỏi mòn dẫn đến cái chết. Nói xong, tôi đưa đạo linh phù cho Lâm Chính Hòa rồi nói, nếu tiên sinh không tin thì có thể xem đạo bùa này đi, trên đó có viết tên của tiên sinh đó. Lâm Chính Hòa cầm lấy đạo phù rồi nhìn xem, quả nhiên tên của Lâm Chính Hòa được ghi trên đạo phù. Thế là Lâm Chính Hòa kinh sợ kêu lên, thì ra là như vậy. Thảo nào người trong gia đình tôi liên tục ốm đau, hóa ra là vì cái thứ tà thuật này làm hại. Hiểu Kỳ nghe thấy cha mình nói như vậy thì liền ngồi xuống bóc tất cả những lá phù trong bát ra xem. Sau mỗi tờ phù chú, sắc mặt của Hiểu Kỳ lại càng trắng tái cả đi. Hiểu Kỳ kinh sợ và kêu lớn, cha, tên của cả gia đình ta đều có ở đây. Lâm Chính Hòa vội vàng nhận lấy những đạo phù mà Hiểu Kỳ đưa tới. Sau đó khuôn mặt ông ta sợ đến thất thần. Lâm Chính Hòa sợ hãi nói với tôi, đại sư, loại tà thuật này phải làm thế nào mới có thể hóa giải? Hiện tại đã hóa giải được rồi, chỉ cần tìm ra Thiên Khanh, sau đó bóc hết tất cả những đạo linh phù ra là đã hóa giải được rồi. Tôi chỉ tay vào đạo linh phù rồi nói, phải là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe thấy tôi nói linh phù đã bị phá giải, Lâm Chính Hòa thở nhẹ một cái. Thế tôi hơi chau mày. Hiểu Kỳ vội vàng hỏi, Đại sư đang nghĩ gì vậy? Nhìn điều bộ của đại sư hình như là đại sư cảm thấy có điều gì đó không đúng thì phải. Tôi gật đầu vẻ mặt đăm chiêu rồi nói, tôi phát hiện ra đối thủ của chúng ta không đơn giản như chúng ta nghĩ. Trước đây tôi chỉ cho rằng đây là một dáng đầu sư, nhưng mà hiện tại tôi xem đối thủ của chúng ta là một người đồng đạo với tôi. Nói một cách khác, đối thủ của chúng ta còn là một đạo sĩ chân truyền của phái Mao Sơn. Lâm Chính Hòa kinh ngạc và kêu lên. Tôi đưa tay chỉ vào Thiên Khanh Chấn Pháp trước mặt rồi nói, trước đây sư phụ tôi có lần nói với tôi, Thiên Khanh Chấn Pháp này là một loại bí thuật của đạo sĩ Mao Sơn bên Trung Quốc. Tuy pháp thuật này tương đối đơn giản, nhưng nó lại là một bí thuật chuyên dùng để trị người, cho nên phàm là những đệ tử bình thường đều không được truyền cho đạo pháp này. Đối thủ của chúng ta có thể bày bố trận pháp Thiên Khanh này, điều đó đủ nói lên rằng người đó đích thị là một đệ tử chân truyền của phái Mao Sơn. Nghĩ đến việc đối thủ trong bóng tối là một người cùng nghề với mình, lẽ nào tôi lại không lo lắng? Nếu như đối phương lại là một vị tiền bối trong phái Mao Sơn, lại thêm tôi ở ngoài sáng, người đó ở trong bóng tối, không biết là tôi có đủ năng lực để đối phó hay không? Lâm Chính Hòa thấy tôi trầm ngâm không nói, nhất thời ông ta cảm thấy bất an. Ông ta vội vàng nói, đại sư, nếu như kẻ ẩn nấp trong bóng tối kia là một vị đạo sĩ, vậy đại sư có vì niệm tình đồng nghề mà thấy chết không cứu hay không? Hiểu được những lo lắng của Lâm Chính Hòa, bởi vì có rất nhiều đạo sĩ, ngay cả của phái Thất Sơn của tôi cũng vậy, một khi phát hiện ra có người đồng môn của mình làm trò, chúng tôi sẽ không nhận hóa giải cho nạn nhân. Tôi liền vỗ vai Lâm Chính Hòa rồi nói, tiên sinh yên tâm, tuy rằng phái Mao Sơn và Thất Sơn đều có một mục đích là trừ ma diệt quỷ, phái Mao Sơn chuyên chú trọng cứu người, Nhưng nếu có người nào đó lợi dụng pháp thuật để làm điều tàn ác, phái Thất Sơn của chúng tôi nhất quyết không thể bỏ qua. Cho nên việc này không những tôi không bỏ qua, mà còn nhất định phải lôi đối thủ ra ngoài ánh sáng. Câu nói này là tôi hoàn toàn nói thật. Tuy rằng trong cả hai đạo phái Mao Sơn và Thất Sơn đều có rất nhiều pháp thuật để trị người, pháp thuật này thực ra cũng là để phòng thân. Thông thường cả hai đạo phái đều không cho phép dùng nó để hại người. Ví dụ như là trong phái Thất Sơn của chúng tôi, trước khi thu nhận một đệ tử, sư phụ sẽ kiểm tra nhân thân và tâm tính của người đó. Nếu như người đó trong tâm còn có sự ác niệm, sư phụ tuyệt đối sẽ không thu nhận. Không chỉ có vậy, sau khi đệ tử chân truyền được lựa chọn kỹ càng, đệ tử đó còn phải trải qua một nghi thức được gọi là ký thạch tàng hồn. Chỉ có sau khi trải qua nghi thức ký thạch tàng hồn mới được truyền thụ lại cho pháp thuật này. Ký thạch tàng hồn ở trong quyển 1 tôi đã từng nói đến, đó chính là đem hồn phách của đệ tử giấu vào một viên đá, mục đích là để sau này khi giao đấu với những thứ tà ma quỷ quái, chúng ta không phát giác ra mà làm hại đến hồn phách của các đạo sĩ. Thuật pháp ký thạch tàng hồn này tuy rằng mục đích chỉ để phòng thân, nhưng thực ra thuật pháp này còn có một mục đích khác nữa, đó chính là để phòng khi đệ tử thay đổi tâm tính, dùng pháp thuật để đi hại người. Cho nên các đệ tử sau khi qua nghi thức ký thạch tàng hồn, những hòn đá ấy đều được sư phụ cất giữ. Nếu sau này đệ tử nào thay đổi tâm tính chuyên đi làm việc ác, lợi dụng pháp thuật để hại người, khi đó sư phụ sẽ đem hòn đá đó đi hủy, khiến cho đệ tử đó thần sắc đều diệt. Công chính vì như vậy, cho nên những đệ tử phái Thất Sơn hay là Mao Sơn đa phần đều hành thiện tích đức, mà lợi dụng pháp thuật này để hại người thì vô cùng ít. Lâm Chính Hòa nghe thấy tôi nói sẽ không buông tay bỏ mặc, ông ta bây giờ mới cảm thấy yên tâm. Còn Hiểu Kỳ nghe thấy tôi nói như vậy cũng nhìn tôi bằng ánh mắt đầy cảm kích. Tôi nhìn lại Thiên Khanh chấn pháp trước mặt một lần nữa, ngẫm nghĩ hồi lâu tôi mới nói với Lâm Chính Hòa: Thiên Khanh chấn pháp và Kim Quan tàng quỷ cục đều là do nửa năm trước làm đường mà bố trí nên. Tiên sinh có nhớ lần đó làm con đường là có ai đó giúp tiên sinh làm đường hay không? Nghĩ đến đối thủ của tôi luôn ẩn nấp trong bóng tối, tôi luôn có chút cảm giác bất an. Thì mới chỉ trong vỏn vẹn một ngày mà tôi đã phá giải gần hết âm xà cổ, ma quỷ nhiễu loạn trong phòng khách, Kim Quan tàng quỷ cục, Thiên Khanh chấn pháp của đối phương. Thế nhưng thấy chiêu hóa chiêu không phải là một biện pháp hữu hiệu. Nếu còn một ngày đối phương còn chưa lộ diện, vậy thì ngày đó tôi còn ăn ngủ không yên. Nào ai có thể biết được tối nay đối phương sẽ dùng biện pháp âm độc gì để tấn công mình. Lâm Chính Hòa ngẫm nghĩ rất lâu, sau đó ông ta mới nói: Nửa năm trước tham gia làm con đường này đều là những người trong công ty của tôi. Đại sư nghi ngờ một người nào đó trong số đó đã đậm chân động tay sao? Tôi gật đầu rồi nói: Chẳng lẽ ngoài chúng ta ra còn có người lạ nào vào đây nữa hay sao? Lâm Chính Hòa liền nói: Không hề có người lạ nào vào đây cả. Những người đó đều là những người thân tôi từ rất lâu. Tôi nghĩ chắc chắn bọn họ sẽ không làm như vậy. Lòng người khó đoán. Có thể bọn họ vốn không có thù địch gì với tiên sinh, nhưng mà ai có thể đảm bảo là không bị đồng tiền mua chuộc mà làm ra những hành vi trái với lương tâm ở đây. Tôi nói: Đại sư nói rất phải, tôi sẽ cho người đi điều tra. Lâm Chính Hòa gật đầu nói. Sau đó ông ta quay đầu nói với một nhân viên bảo vệ bên cạnh: Anh đi điều tra nửa năm trước tham gia làm con đường này là những người nào, tìm hiểu kỹ càng những biểu hiện nghi vấn của từng người cho tôi. Nhìn theo bóng dáng của người nhân viên bảo vệ vừa đi khuất, trong lòng tôi bất giác thở dài ngao ngán rồi nói: Hy vọng là dựa vào manh mối này có thể tìm ra được chân tướng của sự việc. Đúng lúc này quản gia Hà từ trong nhà đi tới, còn chưa thấy mặt đã nghe thấy tiếng nói của ông ta: Lão già, trong phòng khách phát hiện ra một vật thể lạ. Tôi vội vàng giục Lâm Chính Hòa đi, cả hai chúng tôi vội vàng chạy vào trong phòng khách. Vào đến trong phòng khách, trước mắt tôi là một căn phòng khách bây giờ đã bị cày xới đến thảm thương. Tất cả những vật dụng trong phòng khách đều đã được chuyển ra bên ngoài. Toàn bộ nền nhà đã bị đào bới tung tóe. Những người tham gia đào đường lúc này đang ngừng tay. Tất cả bọn họ đều đứng dồn lại một góc nhà. Trên khuôn mặt ai cũng lộ nét kinh sợ. Quản gia Hà tay chỉ vào một góc tường rồi nói: Lão già, đại sư, quả nhiên dưới nền nhà có chôn một vật thể lạ. Tôi gật đầu vội vàng đi đến bên cạnh góc nhà. Quả nhiên ở trên nền đất, sau độ 40 phân, lấp ló một chiếc hộp màu vàng dài độ 10 cm. Tôi vội cúi người xuống gạt chỗ đất bùn xung quanh. Liền sau đó trước mắt của tôi hiện lên một hộp màu vàng dài chừng một thước. Đại sư, đây phải chăng là kim quan như lời đại sư nói? Lâm Chính Hòa đứng bên kinh sợ hỏi. Đúng là nó, tôi liền đáp. Sau đó tôi cầm lấy chiếc cuốc từ tay một người làm, rồi đào hết lớp bùn đất xung quanh. Tiếp theo tôi nhẹ nhàng lôi chiếc hộp vàng từ dưới đất lên. Trước đó tôi mới chỉ nhìn thấy phần nắp của chiếc hộp, bây giờ lấy nó lên rồi mới quan sát được kỹ. Chiếc hộp dài chừng một thước, rộng ba tấc, có màu vàng kim. Bên trên là một chiếc nắp, bên dưới là một phần thân hộp, nhìn bề ngoài giống như một chiếc quan tài thu nhỏ. Có điều chiếc quan tài thu nhỏ này không giống như những chiếc quan tài thông thường. Thứ nhất, chiếc quan tài nhỏ này không làm bằng gỗ mà được làm bằng sắt, bên ngoài được mạ vàng. Thứ hai là trên nắp quan tài được khắc chi chít những hàng chú ngữ. Những dòng chú ngữ này được tô bằng máu đỏ. Chỉ cần nhìn thoáng qua, tôi đã biết được những dòng chú ngữ này được tô bằng máu người. Chiếc quan tài này chính là kim quan trong kim quan tàng quỷ cục. Nó kết hợp với kim quan tàng quỷ cục, tạo nên một long cung kim quan giả tượng, khiến cho ma quỷ đều muốn được vào ở bên trong long cung kim quan này. Hiểu Kỳ thấy trong phòng khách của nhà mình lại được chôn cất chiếc quan tài kỳ dị này, nhất thời gương mặt của cô trở nên tái xanh tái xám, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập. Hiểu Kỳ run giọng hỏi tôi: Đại sư, chiếc quan tài này là có gì ở bên trong vậy? Không phải là người chết đấy chứ? Nghe những lời này của Hiểu Kỳ, chút nữa thì tôi đứng không vững mà lăn ra đất. Thật là ăn nói chẳng đâu vào đâu. Cái kim quan nhỏ xíu thế này thì làm sao cho người chết vào trong đó? Tôi đưa mắt nhìn Hiểu Kỳ. Thực sự là lúc này cô ta đã quá sợ hãi. Đôi gò ngực của Hiểu Kỳ không ngừng phập phồng theo từng hơi thở. Bất chợt tôi nhớ đến một câu nói của cổ nhân: ngực càng to thì não càng nhỏ. Quả thực cổ nhân nói không hề sai. Hiểu Kỳ phát hiện ra tôi chẳng thể trả lời cô ta, liền tiếp tục tiến lên phía trước. Một tay túm lấy tay của tôi rồi lắc: Đại sư mau nói đi, bên trong kim quan đó có người chết không? Đúng vậy đại sư, bên trong chiếc kim quan đó có vật gì vậy? Lâm Chính Hòa lúc này cũng tỏ ra hiếu kỳ. Ông ta liền phụ họa cho con gái. Tôi lấy tay vỗ vào chiếc kim quan trong lòng bàn tay rồi nói: bên trong chiếc quan này nhất định là một thai nhi đứa bé. Lời của tôi vừa dứt, Hiểu Kỳ khuôn mặt tái xém hét lên thất thanh. Lập tức cô ta vội vàng chạy đến nấp sau lưng của tôi, hai tay vòng qua người ôm chặt lấy tôi, không dám nhìn chiếc kim quan đó nữa. Chẳng còn cách nào nữa cả, hơn nữa tôi lại đang đứng gần với cô ta nhất, cho nên phản ứng trước tiên là chạy ra phía sau lưng của tôi. Một người con gái sợ hãi đến như vậy tôi có thể lý giải. Đó chính là cô ta ôm chặt lấy tôi. Một cảm giác tê dần từ sau lưng phát ra, khiến cho tôi có thể cảm nhận được nhịp đập như là trống trận của Hiểu Kỳ. Một cảm giác rất là lạ, khiến cho tôi nhất thời đỏ bừng hết cả mặt. Một cảm giác rất lạ khiến tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Thế Hiểu Kỳ sẽ đến như vậy, tôi vội vàng an ủi: đừng sợ, tuy rằng bên trong kim quan có thai nhi, nhưng mà nó chỉ là một chiếc thai nhi đã chết, không cần phải sợ hãi đến như vậy đâu. Không, tôi sợ lắm, cái thứ vật đó rất đáng sợ. Đúng là nữ nhân vẫn là nữ nhân. Lâm Hiểu Kỳ sẽ đến nỗi ôm tôi chặt cứng, bộ ngực căng tròn của cô gái áp vào lưng của tôi, từng hơi thở nóng hổi phả vào gáy của tôi. Loại cảm giác này rất kỳ diệu. Thế nhưng hiện nay trong phòng khách có biết bao nhiêu người, ngay cả Lâm Chính Hòa cũng đang có mặt ở đây. Thế không thể cứ để cho Hiểu Kỳ ôm lấy tôi như vậy. Tôi vội đưa tay gỡ hai bàn tay của Hiểu Kỳ đang ôm trước ngực của tôi ra rồi nói: nếu mà cô quả thực sợ hãi đến như vậy thì đứng nấp sau lưng cha của cô, bởi vì cái thai nhi đó đang ở ngay trên tay của tôi. Nói xong tôi giơ cao chiếc kim quan trên tay cho Hiểu Kỳ trông thấy. Một chiêu này quả nhiên là hiệu nghiệm. Hiểu Kỳ trông thấy chiếc kim quan trên tay của tôi, cô ta lập tức kêu lên một tiếng, rồi vội vàng chạy tới nấp sau lưng của Lâm Chính Hòa. Lâm Chính Hòa phải an ủi cô ta vài câu, cô ta mới lấy lại được bình tĩnh. Sau đó cô ta ló mặt ra trợn mắt nhìn tôi một cái, ngầm trách tôi không nên giơ cái thứ đáng sợ đó để dọa cô ta. Thực ra mà nói, vẻ tức giận của Hiểu Kỳ trông rất đáng yêu, thậm chí tôi còn nghi ngờ mình đã thích Hiểu Kỳ. Tôi vội vàng lắc mạnh đầu để cố xua tan đi ý nghĩ đó. Phải rồi, sư phụ tôi đã nói số phận của tôi là sẽ cô độc suốt đời. Cứ cho rằng hiện nay hàng ngày tôi đang điều hành thiện tích âm đức, nhưng mà có muốn thay đổi số phận thì cũng không thể trong một sớm một chiều. Huống hồ Hiểu Kỳ là một thương gia giàu có nhất nhì ở Hồng Kông, Còn tôi chỉ là một pháp sư trẻ tuổi, cả gia tài chỉ có một cây kiếm đồng tiền và một nắm phụ chú. Thôi không nghĩ làm gì cho mệt đầu. Lúc này Lâm Chính Hòa dỗ dành con gái, liền quay sang hỏi tôi: Đại sư, trong kim quan này có thai nhi thật sao? Đúng vậy. Tôi gật đầu nói: Đây gọi là thiên chế địa bảo sơn xuyên linh, tiên cung truyền lệnh hạ phàm trần, thai bản tủ khí long vận truyền, kim quan đóng ấn long cục phân. Cái thai nhi này có linh khí giống như là tiên cung, nếu đem bỏ nó vào trong kim quan, sau đó khắc phủ chú lên sẽ tạo ra một tiên cung long nguyệt giả tượng. Tuy rằng Lâm Chính Hòa không hiểu được những thuật ngữ này, nhưng ông ta vẫn gật đầu nói: Vậy thì hiện nay chúng ta đã tìm thấy kim quan rồi, như vậy việc ma quỷ tụ tập ở đây đã được hóa giải rồi phải không? Đúng vậy, nếu như không còn nguyên nhân nào khác thì đêm nay sẽ không còn hiện tượng ma quỷ nhiễu loạn ở trong nhà. Tôi gật đầu nói: Thực ra chỉ cần lấy đi chiếc bát đựng đất trong mộ được chôn cất ở ngoài cánh cổng là đã phá giải được kim quan này rồi. Việc tôi bảo Lâm Chính Hòa đào nền nhà lên để tìm chiếc kim quan chỉ là để chứng thực cho suy đoán của tôi mà thôi. Như vậy thì tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lâm Chính Hòa vui mừng nói, sau đó ông ta quay sang cảm ơn tôi. Cảm ơn đại sư, cảm ơn đại sư. Tôi chỉ cười quay quay chiếc kim quan trên bàn tay, sau đó tôi mở nắp chiếc kim quan ra. Từ bên trong chiếc kim quan bốc ra một mùi hôi thối, thế là tôi vội vàng để nắp chiếc kim quan lại. Mặc dù tôi chỉ mở ra một cái liền đậy lại ngay, thế nhưng toàn bộ căn phòng đều tràn ngập một mùi hôi thối rất khó chịu. Ai cũng nhăn mặt nhăn mũi. Tôi ngượng ngùng cười trừ rồi quay sang nói với Lâm Chính Hòa: Lâm tiên sinh, cái thứ này tốt nhất là nên tìm một nơi nào đó không có người qua lại, sau đó đem chôn nó đi. Lâm Chính Hòa ngẫm nghĩ rồi nói: Đi ra cổng quẹo về bên phải khoảng 2 cây số có một ngọn núi, ở đó rất vắng người qua lại. Như thế này vậy, để tôi cho người mang ra đó chôn. Tôi xua tay rồi nói: Đích thân tôi sẽ mang nó đi chôn, chỉ cần cho người dẫn đường tôi đi là được. Sở dĩ tôi phải đích thân tự tay đem chôn là bởi vì không thể cứ để nguyên sinh như vậy để chôn xuống đất, bắt buộc phải mở kim quan bỏ chiếc thai nhi đó ra ngoài. Bởi cái thai nhi đó khi được đặt bên trong kim quan đó chính là tiên cung long huyệt, bất luận là chôn ở đâu cũng sẽ dẫn tới ma quỷ tới đó. Mặc dù tôi có thể dặn dò người mang nó đi chôn phải bỏ cái thai nhi ra khỏi kim quan, nhưng mà cái thai nhi đó hôi thối kinh khủng, sợ rằng người mang đi chôn không bỏ nó ra ngoài, nên tốt nhất là tự tay tôi làm để tránh việc sức họa sau này. Có lẽ những người trong nhà Lâm gia đều cảm thấy chiếc kim quan này quỷ dị, lại thêm bên trong có một chiếc thai nhi nhỏ vô cùng hôi thối, cho nên vẻ mặt của ai cũng rất hốt hoảng, chỉ sợ mình bị ông chủ gọi đến tên mình. Đúng lúc mà Lâm Chính Hòa đang chuẩn bị sai người đi cùng với tôi thì bất ngờ Hiểu Kỳ từ nãy vẫn lấp sau. Đúng lúc mà Lâm Chính Hòa đang chuẩn bị sai người đi cùng với tôi thì bất ngờ Hiểu Kỳ vẫn nấp sau lưng của cha, lúc này đột nhiên chạy ra rồi nói: Chỗ đó tôi biết, để tôi dẫn đại sư đi. Lâm Chính Hòa đưa mắt nhìn Hiểu Kỳ sau đó liền nói: Cũng được, nếu con đang nguyện ý đi cùng đại sư vậy thì quá tốt rồi. Thế Hiểu Kỳ không dám nhìn vào chiếc kim quan trên tay của tôi do dự hỏi cô ta: Cô không sợ sao? Chỉ là không muốn nhìn thấy nó thôi, có đại sư đi bên tôi còn sợ gì nữa. Hiểu Kỳ ngước đôi mắt long lanh lên nhìn tôi rồi nói: Dù sao thì ai đi với tôi cũng được, đến nơi đó vẫn là do tôi tự tay chôn, cho nên tôi gật đầu. Hiểu Kỳ gọi quản gia Hà mang tới cho cô ta một chiếc hộp, để cô ta bỏ chiếc kim quan vào đó, sau đó dùng dây buộc lại để xách đi cho tiện. Chuẩn bị xong xuôi, tôi cùng Hiểu Kỳ bước ra khỏi cửa. Lâm Chính Hòa đang định phái một người nào đó đi bảo vệ cùng với chúng tôi, nhưng tôi nhìn thấy lúc này bên cạnh Lâm Chính Hòa chỉ còn lại có một người bảo vệ, cho nên tôi từ chối ý tốt của ông ta. Ngày hôm qua chỉ trong vòng có hơn 10 phút mà đã có chục nhân viên bảo vệ phải bỏ mạng, lại còn A Dũng hiện tại còn đang nằm trong bệnh viện. Nếu như để cho người bảo vệ cuối cùng đi theo chúng tôi, vậy thì Lâm Chính Hòa có thể sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng hiện tại trời vẫn còn sớm, nhưng đề phòng vẫn cứ hơn, ai biết được cái người đang ẩn nấp trong bóng tối kia lại bất ngờ ra tay. Nhưng thực tình tôi cũng không biết được Lâm Chính Hòa có lo lắng cho tôi hay không, hay là lo lắng cho sự an toàn của Hiểu Kỳ. Xe đến cánh cửa sắt bên ngoài, chúng tôi lên một chiếc xe. Hiểu Kỳ ngồi vào ghế lái, Chúng tôi men theo con đường nhỏ ngay sát mép biển để chạy về phía trước. Đại sư, tôi rất bội phục đại sư. Ngồi trên ghế lái, đột nhiên Hiểu Kỳ cất tiếng nói. Sao vậy? Chẳng lẽ cô bội phục tôi to gan phải không? Tôi nghi hoặc hỏi. Không hoàn toàn như vậy. Trước đây tôi đã gặp rất nhiều người tự xưng mình là cao nhân, nhưng mà đại đa số những người đều là những đạo sĩ giang hồ, chuyên đi lừa gạt người khác để lấy tiền. Nhưng mà đại sư thì lại không giống như bọn họ. Đại sư không chỉ là một người thực sự có bản lĩnh, hơn nữa là một người có trái tim chính nghĩa. Lâm Hiểu Kỳ đưa mắt nhìn tôi rồi mỉm cười nói. Lần đầu tiên tôi mới được một người con gái khen ngợi. Tuy rất là vui nhưng vẫn có chỗ ngại ngùng. Tôi cười rồi đáp. Những người giống như tôi thì có rất nhiều người. Chỉ có điều đại bộ phận họ đều ẩn cư trong núi rừng hoặc là ẩn trong thành phố. Đương nhiên họ sẽ không vì đồng tiền mà ra ngoài để kiếm sống. Lâm Hiểu Kỳ cười gật đầu. Sau đó cô ta cười và hỏi tôi. Đại sư, tôi thấy đại sư thực sự là người có bản lĩnh. Có lẽ đại sư cũng ở ẩn trên núi phải không? Sao cha tôi lại có thể mời được đại sư nhỉ? Tôi chẳng qua chỉ là một pháp sư đi hành tẩu trên giang hồ, một mình lang thang khắp nơi. Nghe thấy nhà cô có nạn cho nên là tôi mới tới. Tôi liền cười rồi đáp. Nào ai biết được trong lòng cô Hiểu Kỳ như đang chôn giấu hàng vạn câu hỏi tại sao. Nắm bắt được chủ đề này, cô ta liền hỏi liên miên không đứt. Tiếp theo cô ta liền hỏi. Đại sư là một người rất có bản lĩnh. Nhưng mà tại sao đại sư lại lựa chọn cho mình cái lối hành tẩu giang hồ? Tôi thấy đại sư không giống như những kẻ tham tiền tài vậy. Vấn đề này thực sự làm tôi sững người lại. Nhưng tôi không thể nói với Hiểu Kỳ được. Chỉ vì tôi đi hành thiện tích âm đức, chủ yếu là muốn thay đổi mệnh để có thể cưới cho mình một người vợ. Tôi vò đầu bứt tai đành cười đáp. Cái này thì chỉ là tôi muốn tăng thêm cho mình một chút kiến thức thực tế, nâng cao đạo hạnh của mình thôi. Ồ, thì ra là vậy. Hiểu Kỳ cười gật đầu. Cô không cần mỗi câu lại xưng là đại sư. Tôi cũng chỉ lớn hơn cô có vài tuổi. Gọi tôi bằng tên là được rồi. Tôi tên là Dương Văn Nam. Cô cứ gọi tôi là đại sư, làm tôi cảm thấy mình đã già lắm. Có lẽ vì tôi cùng với Hiểu Kỳ cũng là người trẻ tuổi, cho nên nói chuyện với Hiểu Kỳ tôi có cảm giác rất thoải mái. Gọi bằng tên, nếu như mà cha tôi nghe thấy, ông ta sẽ mắng cho tôi chết mất. Vừa nói Hiểu Kỳ vừa nhắm mắt nhìn tôi, làm điệu bộ sợ hãi rất đáng yêu. Sau đó cô ta cười nói. Hay là tôi gọi là anh Dương Nam được không? Được. Tôi cười rồi đồng ý. Nhưng trong lòng tôi bất chợt dậy lên một cảm xúc rất lạ. Từ nhỏ tới lớn ngoài trừ sư phụ tôi, chưa bao giờ tôi được gọi tên một cách thân thương đến vậy. Hiểu Kỳ không hề biết rằng cô ta vừa rồi làm xúc động đến tâm linh của tôi. Cô ta vẫn giữ nguyên bộ mặt đáng yêu cười rồi nói. Anh Dương Nam, anh đã có bạn gái chưa? Câu hỏi này đã làm cho trong đầu của tôi như có một đàn quạ đen bay qua. Cô bé này thật dễ gần, miệng vừa mới gọi người ta bằng anh, lập tức sắn quần lội vào trong đời tư của người khác. Cần phải biết rằng từ nhỏ đến tận bây giờ, chưa ai hỏi tôi về vấn đề này cả, nhất lại là một người con gái vô cùng xinh đẹp như Hiểu Kỳ. Mặt của tôi đỏ bừng lên ấp úng rồi nói, cái đó tôi vẫn còn đơn thân. Anh ngờ câu hỏi tiếp theo của Hiểu Kỳ lại làm cho tôi bối rối hơn nữa. Cũng may tôi còn đang ngồi trên xe, nếu không câu hỏi tiếp theo của Hiểu Kỳ sẽ làm tôi ngã lăn xuống đất mất. Hiểu Kỳ liền nói, anh chưa có bạn gái thế thì tốt quá rồi, anh làm bạn trai của em nhé. Một tiếng sấm nổ trong đầu của tôi. Nói thật, nghe Hiểu Kỳ nói vậy làm cho tôi thất kinh. Tôi cứ nghĩ là do tai của tôi nghe nhầm, lại nghĩ rằng mệnh của mình phải chăng đã tính sai rồi. Tóm lại nhất thời cô ta làm tôi ngây người. Anh Dương Nam, anh không sao chứ? Hiểu Kỳ phát hiện thấy tôi đang ngây người ra, thế là cô ta liền lay vai của tôi. Sau đó Hiểu Kỳ quay lại ngắm cơ thể của mình, rồi làm ra điệu bộ rất mị hoặc rồi hỏi tôi. Chẳng lẽ anh cảm thấy em không đẹp sao? Hay là anh chê vóc dáng của em không được đẹp? Tôi nhìn theo ánh mắt của Hiểu Kỳ, phải nói là thân hình của Hiểu Kỳ vô cùng cân đối, bộ ngực cao vút đầy đặn, eo nhỏ mảnh mai, thật sự mà nói trông Hiểu Kỳ vô cùng xinh đẹp. Tôi vội vàng thu ánh mắt lại, lắc lắc mạnh cái đầu cho tỉnh táo rồi nói. Hiểu Kỳ, cô rất là xinh đẹp, chỉ có điều là cô nói với tôi điều này quá đột xuất. Hiểu Kỳ bụm tay vào miệng rồi cười, tiếng cười nghe thật giòn tan, cô ta liền nói. Em chỉ nói đùa với anh thôi, em chỉ là muốn anh đóng giả bạn trai của em, xem anh đã sợ đến mức ấy rồi. Đóng giả làm bạn trai, Tuy biết là mình đã bị Hiểu Kỳ đùa giỡn, nhưng tôi vô cùng nghi hoặc. Lâm Hiểu Kỳ thu lại điệu cười rồi nói: đúng vậy, bởi vì bạn bè em biết em mới ở bên Mỹ về, cho nên bọn chúng mời em tối nay tham gia một bữa tiệc. Chỉ có điều trong số đó có một người con trai làm cho em vô cùng chán ghét. Hắn thường xuyên bám lấy em ra như là đỉa, cho nên anh hiểu mà. À, thì ra là em muốn lợi dụng anh. Rốt cuộc thì tôi cũng đã hiểu, Hiểu Kỳ là sợ người con trai kia, cho nên cô ta mới tình nguyện đi cùng tôi để chôn Kim Khoan. Hóa ra là vì mục đích này. Hiểu Kỳ vội vàng nói: không phải là em lợi dụng, thực ra em rất thích anh. Nếu không việc gì em phải chọn anh lóng giả làm bạn trai của em. Chẳng lẽ mình bị lợi dụng mà còn là một vinh hạnh cho mình hay sao? Trong đầu của tôi lẩm nhẩm. Có điều tôi thấy hai má núm đồng tiền dễ thương trên má của Hiểu Kỳ. Nhất thời tôi bị nụ cười ngọt như mật kia chinh phục. Tôi đành thở dài gật đầu rồi nói: được thôi, vì em đã gọi tôi bằng anh, cho nên tôi sẽ giúp em lần này. Có điều chỉ là chúng ta tham gia bữa tiệc lần này, ở nhà không có người bảo vệ. Nếu như chẳng may có kẻ ẩn nấp sau lưng ra tay thì phải làm thế nào? Việc này em đã nói với cha em nói ở nhà đã có bảo vệ, em không cần phải lo lắng. Hơn nữa chúng ta tham gia bữa tiệc cũng không về muộn lắm, muộn nhất là khoảng 11 giờ về đến nhà. Thế tôi do dự, Hiểu Kỳ liền vội nói: thì ra Lâm Chính Hòa muốn để cho tôi đi cùng Hiểu Kỳ, mục đích nhất định là giữ cho Hiểu Kỳ được an toàn. Dù sao thì cũng là tấm lòng của người cha, sự an toàn của con gái yêu còn quan trọng hơn tính mạng của chính mình. Tôi ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nhưng nhìn thấy Hiểu Kỳ rất vui, tôi liền hỏi: việc muốn anh giờ làm bạn trai, có lẽ đây là sự sắp đặt của cha em phải không? Hiểu Kỳ bối rối rồi nói: đương nhiên đây là ý của em, anh Dương Nam, anh là người tốt mà, giúp em đi nhé. Tôi cười với Hiểu Kỳ, thấy cô ta toàn nói những lời lẽ êm tai, cho nên tạm thời tôi không làm khó cô ta nữa. Thế nhưng thực sự không ngờ cô bé dễ thương này lại làm khó cho tôi. Hiểu Kỳ cười ý đồ rất là xấu xa rồi nói: anh Dương Nam, bạn ấy em bảo anh là bạn trai của em, sao anh lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy? Không phải là anh thực sự thích em đấy chứ? Những lời này quả thực là bị Hiểu Kỳ nói trúng tim đen. Nói thực là kể từ sau khi quen biết với Hiểu Kỳ, tôi luôn có cảm giác Hiểu Kỳ là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Sau đó khi tôi phát hiện ra Thiên Khảnh Chấn Pháp, cô ta ôm lấy tôi, trong lòng tôi lúc đó đã có những trận bà đảo. Tôi biết rằng tôi đã thực sự thích Hiểu Kỳ. Thế nhưng lý trí mách bảo với tôi rằng mệnh cách của tôi đã chủ định, tôi sẽ phải sống cô đơn suốt cuộc đời này. Tôi không thể yêu và lấy Hiểu Kỳ được. Tôi sợ rằng trái lại với số mệnh sẽ làm liên lụy đến Hiểu Kỳ, mà đó là điều tôi không bao giờ mong muốn. Tôi cười khổ rồi đáp lại: bạn ấy anh kinh ngạc chẳng qua là anh nghĩ là em đã thích thầm anh, cho nên mới bị câu nói của em làm cho anh bối rối. Hiểu Kỳ bụng miệng lại rồi lẩm bẩm: rõ ràng là thích người ta rồi mà lại không dám nói, lại còn cho rằng mình đã nhận ra, thật là đáng ghét. Hiểu Kỳ nghĩ rằng mình lẩm bẩm như vậy chỉ có một mình cô ta mới có thể nghe thấy. Thế nhưng không biết tại sao tôi lại nghe vô cùng rõ ràng. Liền ngay sau đó mặt tôi bỗng đỏ bừng cả lên, giống như mình đang nhìn trộm vào cơ thể một người mà bị người ta phát giác ra vậy. Công may đúng lúc đó thì Hiểu Kỳ dừng xe lại, cô ta chỉ về phía trước rồi nói: anh Dương Nam đến rồi kìa, ở ngay trước mặt đó. Trước mắt tôi dọc theo con đường nhỏ chạy men theo đường biển đã đến điểm cuối cùng. Phía trước là một khu rừng tạp, trong rừng có rất nhiều những cây khô rụng lá khắp mặt đất. Chỉ nhìn thoáng qua cũng biết nơi đây căn bản không có người lui tới. Tôi lấy trong cốp xe ra một chiếc xẻng gấp, sau đó quay sang bảo với Hiểu Kỳ đứng ở xe đợi tôi, một mình tôi đi vào trong rừng là được. Nhưng mà Hiểu Kỳ không chịu, cô ta cứ nặng nặc đi theo tôi. Chắc cô ta nghĩ rằng đứng một mình nếu vắng vẻ như vậy thật không an toàn. Ít nhất là nếu đi theo tôi thì dù sao vẫn có tôi ở bên cạnh, nhất định sẽ không xảy ra vấn đề gì. Cho đến cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý. Khu rừng này nằm ở ngay mé biển, bên ngoài khu rừng đã bị nước biển bào mòn, chỉ toàn là những bòm đá nhẵn thín nhô lên, chỗ thấp chỗ cao rất khó đi. Thì Hiểu Kỳ đi giày cao gót bước trên những mỏm đá thật là chật vật. Thế là tôi liền chìa tay nắm lấy tay của Hiểu Kỳ. Hiểu Kỳ đưa mắt nhìn tôi, sau đó cô ta nở một nụ cười thật tươi. Hiểu Kỳ liền khoác lấy cánh tay của tôi, bất chợt tôi phát giác ra, hình như là mặt cô ta đang đỏ bừng có vẻ xấu hổ. Chúng tôi khoác tay nhau đi vào trong rừng, tay của Hiểu Kỳ rất là mềm mại và ấm áp, một cảm giác rất kỳ diệu đang lan tỏa trong trái tim của tôi. Không hiểu vì tại sao lúc này Hiểu Kỳ trở nên ít nói. Suốt cả dọc đường đi vào trong rừng, Hiểu Kỳ không hề nói câu nào. Khoảng 5 phút sau chúng tôi đi sâu vào trong rừng. Tiếp Hiểu Kỳ đứng ở một bên chờ tôi. Còn tôi đi tới một gốc cây cách chỗ đó chừng 10 mét. Sau đó dùng xẻng đào hai chiếc hố, rồi mở nắp kim quan đem thi hải của đứa bé và kim quan chia ra chôn vào hai chiếc hố rồi lấp đất lại. Trên đường trở về, Hiểu Kỳ vẫn ít nói. Mỗi lần tôi đưa mắt nhìn Hiểu Kỳ, Hiểu Kỳ đều có chút e thẹn đưa mắt nhìn ra chỗ khác. Khi chúng tôi về đến Lâm gia, lúc này trời đã quá 12 giờ trưa. Lâm Hiểu Kỳ về đến nhà liền vào trong phòng thay giày. Còn quản gia Hà thì dặn dò người đi làm lấy nước nóng cho tôi rửa tay. Sau đó ông ta mời tôi đến phòng ăn. Lâm Chính Hòa đang đợi tôi ở đó. Vào đến trong phòng ăn, quả nhiên Lâm Chính Hòa đang ngồi chờ đợi tôi ở đó. Trên bàn bày la liệt các loại thức ăn. Hà quản gia vội vàng nói với Lâm Chính Hòa, lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong suy tư. Ông chủ, đại sư về rồi. Lâm Chính Hòa giật mình quay trở lại trạng thái bình thường. Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi rồi vội vã đứng dậy cười nói, đại sư về rồi, mời ngồi, vất vả cho đại sư quá. Tôi đáp lại mấy câu khách sáo đó, sau đó ngồi vào bàn ăn. Thế Lâm Chính Hòa có vẻ như muốn nói điều gì đó. Tôi liền hỏi, Lâm tiên sinh hình như là tiên sinh có điều gì đó muốn nói. Nếu mà quả thực như vậy thì tiên sinh cứ nói ra đi, xin đừng có ngại. Lâm Chính Hòa đưa mắt nhìn quản gia Hà, sau đó ngẫm nghĩ một lát rồi nói, đại sư, người phải đi điều tra số công nhân tham gia đào đường nửa năm trước đã có tin tức quan trọng báo về. Vậy sao? Tiên sinh mau nói đi, tình hình như thế nào? Có điều tra ra điều gì bất thường không vậy? Tôi vội vàng hỏi. Lâm Chính Hòa gật đầu rồi nói, theo sự điều tra của nhân viên bảo vệ, tất cả những công nhân tham gia đào đường đó không có vấn đề gì. Nhưng mà từ miệng của một công nhân trong số đó, chúng tôi biết được có một hôm anh ta đang thu dọn đồ đạc để chuẩn bị ra về. Anh ta nhìn thấy một người trong gia đình chúng ta đến lấy của anh ta cái xẻng. Mà sang ngày hôm sau, anh ta phải tìm rất lâu mới tìm thấy chiếc xẻng đó. Lâm Chính Hòa gật đầu rồi nói tiếp, đúng vậy, tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Tôi nghi ngờ là có người trong nhà đã động chân động tay. Tôi gật đầu rồi nói, Lâm tiên sinh đoán rất đúng. Nếu là người trong lòng luôn có ý định tìm cách hãm hại Lâm gia, nếu đúng như lời nói của người công nhân kia, vậy thì tiên sinh đang ở trong một hoàn cảnh vô cùng nguy hiểm hơn tôi tưởng tượng. Nói đến đây tôi đã có dự cảm sự việc đã rất nghiêm trọng. Tôi ngẫm nghĩ, một người luôn được chất chứa trong lòng ý định hãm hại Lâm gia lại ẩn nấp ngay trong chính nhà, thật đúng với câu nói đề phòng giặc bên ngoài dễ, đề phòng giặc trong nhà mới khó. So với việc ở trong nhà có chôn mìn hẹn giờ, có khác gì nhau đâu. Nếu như không mau chóng lôi ra người này, bất kỳ lúc nào người đó cũng có thể đớp cho bạn một nhát. Lúc đó Hà quản gia đứng bên cạnh sợ hãi mặt mũi tái mét, khuôn mặt ông ta lúc đỏ lúc xanh. Tôi vội vàng chim vào vài lời, lão già, nếu mà quả thực việc nghiêm trọng đến như vậy, không biết người công nhân kia có nhận ra người lấy xẻng không vậy? Đúng vậy, người công nhân kia có nhận ra được người đã lấy xẻng của anh ta không? Tôi sốt ruột vội hỏi. Người công nhân kia tuy không nhớ cụ thể là ai, nhưng mà anh ta nói nếu như gặp lại, nhất định anh ta sẽ nhận ra người lấy xẻng. Lâm Chính Hòa đáp. Hà quản gia chau mày, sau đó vội vàng nói, lão già, hãy cho gọi tất cả những công nhân kia đến đây để cho anh ta nhận diện. Phải nhanh chóng tìm ra kẻ đang ẩn nấp đó. Tôi cũng gật đầu nói, tôi thấy chúng ta cần phải làm như vậy. Tôi chưa biết người lấy xẻng kia có phải là người chôn kim quan tàng quỷ cục hay không, nhưng mà manh mối này cũng không nên bỏ qua. Lâm Chính Hòa gật đầu rồi nói, đại sư nói rất đúng. Tôi đã cho bảo vệ đi mời người công nhân kia đến. Nếu như không có xảy ra tình hình đặc biệt, tối nay người công nhân kia sẽ tới Lâm gia. Tôi gật đầu, có lẽ là manh mối này sẽ lần ra được dấu vết. Trong lòng tôi có chút kích động. Bây giờ chỉ cần người công nhân kia đến, chỉ ra người đã lấy xẻng là xong. Có điều để bảo vệ manh mối, tôi vẫn quay sang dặn dò Hà quản gia, tuyệt đối không được để cho bất kỳ người nào biết, để tránh việc động cỏ làm kinh rắn. Ăn cơm chưa xong, tôi trở về phòng nằm ngủ. Suốt cả một ngày không được ngủ, buổi tối còn phải đi tham gia bữa tiệc cùng với Hiểu Kỳ. Hơn nữa vẫn còn phải đề phòng kẻ đứng trong bóng tối sẽ ra tay bất ngờ. Cho nên tôi chỉ tranh thủ lúc này để nghỉ ngơi một lát. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 3 của câu chuyện này.